Thánh Vương, chương 540, một chiêu liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PN tin ổ 22 Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 540, một chiêu liều mạng. Dương Kỳ hiện giờ đang phải thi triển một chiêu liều mạng, không tiếc tốn hao độ đậm đặc máu của Thượng Đế trong người mới ngưng tụ được chiêu hao độ đậm đặc máu của Thượng Đế co. Thể phát ra uy lực lớn, nhưng mà no, sẽ có ảnh hưởng tới thân thế. Thần tháp phấn tinh vừa rơi xuống, Dương Kỳ lập tức vận dụng chư thần ấn kỳ phát ra năng lượng cực lớn, máu của Thượng Đế lờ mờ không sáng, thế nhưng sức chiến đấu của hắn lại tăng mạnh. Sau một hút của voi thần, năng lượng cường đại của bảo tháp tuồn vào trong người, sau đó bị ngọn lửa của thiên địa hồng lồ hòa tan, chuyển thành lực lượng của Dương Kỳ. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng của đại doanh ác. Nộ bị luồng năng lượng này tràn tới, khiến họ bị trọng thương, thiền ca vĩnh hằng lập tức phát huy tác dụng, khiến họ trở nên yếu ớt, khó khôi phục. Năng lượng do thiền địa hồng lồ tràn ra, cuốn những luồng năng lượng của đối phương vào trong, cố gắng khôi phục độ đậm đặc máu của Thượng Đế. Ẩm ấm, 10 cánh của địa ngục chi môn lại xuất hiện, đại quân ác ma lại lao ra. Dương Kỳ bắt đầu chém giết, những thanh âm mi vá tiếng kêu thảm thiết cư vang lên liên tục. Mấy vạn tiền nhân của đại doanh AC nộ đã tử vong, năng lượng của họ bị truyền ho. Giúp hắn khôi phục lực lượng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tên này càng lúc càng mạnh, rõ ràng nắm đại thần binh của chúng ta đã đánh cho thân thế hắn vỡ vụn, thần tháp phấn tinh chụp vào người khiến hắn biến thành bột mịn, hoàn toàn giam giữ hắn, phong ấn vĩnh hằng, vì sao hắn vẫn co thể phá thần tháp phấn tinh, thậm chí thốn phệ năng lượng của thần tháp để ra ngoài. Đám tiền nhân thiền binh thiền tướng vốn hung ác vô cùng nhưng lúc này ai cũng sợ hãi, không phải sợ hãi lực lượng của Dương Kỳ, mà là bởi vì Dương Kỳ đánh không chết, mỗi lần một bị thường lại co thể đảo ngược thế cờ, khởi từ hồi sinh, hơn nữa lực lượng càng lúc càng cường đại hơn, phản kích càng thêm lợi hại. Quái vật kiểu này ai mà chẳng sợ. Một số thiên binh thiên tướng bắt đầu lui bước. Khí thế của họ giảm mạnh. Ông, toàn bộ trận thế nổ tung, tất cả mọi người đều hóa thành hư ảo. Đường Kỳ một an vào đánh cho đấm thiền binh thiền tướng chạy tán loạn, khiến cho đối phương mất đi ý chỉ chiến đấu. Những thiền binh thiền tướng này mà tán ra thì chẳng khác gì gà đi lạc. Thậm chí đại quân ác ma cũng co thể tiêu diệt, triệu hoán, tiếp tục triệu hoán. Ẩm ấm, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương máu nhập thần cơ vô số ác ma xuất hiện, Dương Kỳ đã triệu hoán tới cả đám ác ma hung ác trong địa ngục Tu La. Đám A Tu La cường đại phá không mà đến, tạo thành một trận pháp đen tuyền, trận pháp này không hề phòng ngự, chỉ biết tấn công mỗi một con A Tu La đều co. Cảnh giới nửa bước phá toái, lại được thiên ca vĩnh hằng trợ giúp, bản tính lại hiếu chi, lồng hề sợ chết, cho nên khi thể tăng vọt, lao vào trong đại quân tiền nhân chiến đấu điền cuồng. Thi thể tiền nhân rơi xuống như mưa, thi thể ác ma cũng chẳng kém. Ó ộ, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy lớn, số thi thể tiền nhân bị rơi xuống lập tức bị hút vào bên trong. Thi thể của tiền nhân chính là một nguồn năng lượng cực lớn, chúng sẽ thông qua truyền tống trận chuyển vào bên trong quốc gia ở địa ngục Maha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số người bền trong địa ngục Maha sẽ ai vận dụng các loại pháp khi như đinh thiền thân mộc, các loại tài liệu để củng cố. Nếu luyện hóa được những thi thế này sẽ khiến cho tinh bích hệ của quốc gia chuyển biến về chất, trở nên mạnh hơn. Sư đệ mười tâm, hiện giờ hoàng cổ xà phù đã không cần dùng để chống đa quốc gia nữa, để mau lấy ra tăng cường lực lượng đi. Khi 36 tòa thiền cung ly hận được bố trí trong quốc gia, không gian bền trong đã mở rộng, thi thế tiền nhân bị luyện hóa, chuyển thành năng lượng, quốc gia đã vững. Bấy 17 cải hoàng cố xà phù hóa thành một con hỗn độn cụ xà, bay ra ngoài, đi tới bên cạnh Dương Kỳ. Rất tốt, 77 cái hoàng cổ xà phù này, cộng thêm 108 cái thu được của đường chủ ngụ thu. Đường đã là 180 cái, uy lực chắc sẽ mạnh hơn trước nhiều. Một con hỗn độn cố xà kéo dài cả tinh vực xuất hiện. Người bình thường vạn dụng hoàng cố xà phù chắc chắn không thể phát huy hết uy lực vốn có thể, nhưng Dương Kỳ đa luyện hoa thần khi, thần tích, trong người ẩn chứa thần tính bất hư, cho nên đa có thể dùng ý chỉ của thôn thiền vương vận dụng hỗn độn cố xà, tạo nền uy lực lớn nhất. Ti ti, hỗn độn cố xà kêu lên ti ti rồi cắn tới, vô số tiền nhân bị no. Nuốt vào trong bụng, thân thiên vương tái hiện, người phù hợp nhất. Thần tương chấn ngục kinh vận dụng hồn độn cố xà, rắn nuốt voi. Đột nhiên thân hình Dương Kỳ biến mất, hợp lại làm một vơi hỗn độn cố xà, dùng bồn nguyền của thân tượng chấn ngục kinh tăng cường uy lực của binh khí. Giết, một cây thần binh phá không đánh tới, hơn 10 vạn tiền nhân mới ngưng tụ thành cái thần binh này nhưng lại bị Dương Kỳ đo. N đỡ đơn giản, người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ hỗn độn cố xà ha mồm nuốt một cái, thần binh bị no. Nuốt vào trong bụng, cái đấu rắn tiếp tục xông vào trong đám thiền binh, vô số người bộ chạy không kịp bị no. Nuốt mất, đoàn thế nhố kia lập tức tan rã. Am, địa ngục chi môn lại mở thêm một cánh cửa, tổng cộng là 11 cánh, hiện giờ không còn là ác ma trong địa ngục Tu La nữa, mà là minh tộc cổ đại tồn quỷ. Chủng co, màu vàng xám, giống như cố thần, huyết thống minh vướng co. Thể khiến cho tiền nhân sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, 10 vạn thiền binh đã bị thốn phệ sạch sẽ. Lúc này, bên ngoài đã co. Khoảng 10 cái thần binh xuất hiện, vô số tiền nhân lại từ trên trời hạ xuống, tiến hành tấn công dường kỳ, thế nhưng chăng co. Tác dụng gì cả, thôn thiền vướng chiến đấu với người khác luôn biến thành hỗn độn cố xà, hắn co. Thế thốn phệ một cải tiến giới giống như Thái Hoàng Thiền, thậm chí thân linh cũng co. Thể bị hắn thốn phệ. Hiện giờ dường kỳ tuy rằng cũng co. Hỗn độn cố xà, một là chưa đủ số lượng, hai là chưa đủ công lực cho nền thốn phệ tiền nhân chưa ngưng luyện tiền thế cũng được coi là co. Thành tựu, chỉ co, đột phá cảnh giới thêm một lần nữa, dương kỳ mới co. Thể tăng cường lực lượng cho bản thân. Thế nhưng, đột phá cảnh giới đấu co. Dễ như nội chuyện, muốn đạt tới cảnh giới chu thiền vị, trừ phi hắn hấp thu một lượng lớn thần tinh bất hư, ngoài ra không còn cách nào khác. Lúc này hắn chỉ nghĩ, nếu cứ tiếp tục giết chóc như thế này, kiểu gì tiền giới cũng phải lui binh. Dù không lui binh thì hắn cũng co. Thể rút vào trong địa ngục Maha, dựa vào số thi thế tiền nhân bị giết, cũng co. Thể giúp gia tộc phát triển trong vạn năm không bị thiếu hụt năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác ma càng ngày càng nhiều, thiện binh thiền tướng cũng càng ngày càng nhiều, hai bền cư. Ta nghe lên liên tục, chỗ nào cũng là chiến trường, dường kỳ hóa thân thành hồn độn cổ xà liên tục thốn phệ thiền binh, đồng thời liên tục dùng thiền ca vĩnh hằng trợ giáp phe mình, chiến trường bị lâm vào tình thế giằng co, người chết hai bền nhiều không đếm xuế nếu cứ tiếp tục như vậy, năng lượng tích lũy dùng cho gia tộc càng lúc càng nhiều, tiền giới sẽ càng lúc càng kiệt quệ, nhưng mà tiến giới cũng chẳng coi trọng số tiền nhân này. Hơn nữa mức độ ác ma chết đi nhiều gấp cả vạn lần, 10 vạn lần so với tiền nhân. Cứ khoảng 1 vạn ác ma chết đi mới co, một tiền nhân ngã xuống. Ẩm ấm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái cống tiên giới thật lớn, vô số tiền nhân của AC nộ doanh lao xuống, tiền giới lại tăng viện. Dương Kỳ cảm thấy tiền giới hình như đã phải lực lượng tinh nhuệ xuống. Trận chiến đấu này đã bắt đầu tiến triển vượt xa tưởng tượng. Cách chương.